Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 801 nhé. Xin chào ORMVN nhé, chào Huỳnh Lê, chào Nhật Nam, chào Lê Phúc Luân, chào Lưu Mập, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Tiên Vân Truyện nhé. Cái XP này là gì? Cái này thì anh cũng không biết, mình không biết. Cái này nó là bảng xếp hạng cộng đồng ấy. Người nào nhiều điểm mà XP nhất thì nó sẽ có cái top ở đấy. Có thể là nhiều điểm này là do kiểu như là gửi tin nhắn trò chuyện trực tiếp hay là super chat hoặc super sticker ấy, thì nó sẽ tính cái điểm đấy để cho có cái xếp hạng này. Hiện tại thì đang ORMVN đang là top 1. Chắc là comment nhiều. Và chúng ta sẽ đến với tập số 801 buổi tối hôm nay nhé. Mọi người ủng hộ Phong bằng like video và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 801. Giữa biển trời mênh mông, ngoài vô số trần lôi ra đang lơ lửng, còn có cảnh tượng sương mù bị mọi người quên. Đó chính là Tào Giai dẫn theo Hạ Thi Quân hóa thành thiên xà tự bảo vệ mình. Lúc này màn sương mù bắt đầu cuồn cuộn. Ngay khi linh thần chân quân giơ tay thi triển trần lôi, Tào Giai là người đầu tiên phản ứng. Chỉ trong một chớp mắt, màn sương mù bị nuốt chửng, vũ dực thiên xà biến mất, thay vào đó là một quái vật khổng lồ cao vạn trượng. Con quái vật này trông tựa như là một con khỉ khổng lồ, với hàm răng sắc nhọn, nhưng lại đứng thẳng người, tóc tai rũ xuống, chỉ có một chân. Nơi nào nó đi qua, hơi nóng bốc lên, nước biển sôi sục, đẩy nhanh tốc độ hạ xuống của mực nước biển. Hình thái mạnh nhất của Hạ Thi Quân trận, ứng thiên xích kiếp hạn bạt sát thần. Tào Giai điều khiển đại quân, hóa thành hạn bạt. Thoạt nhìn đã muốn đẩy nhanh tốc độ hủy diệt Thương Hải, giúp linh thần chân quân cướp đoạt càng nhiều mạt kiếp chi lực. Nhưng mà sau đó hắn lại bất ngờ nhảy lên, mượn cơ hội linh thần chân quân thi triển trần lôi và ngao kiếp mở ra quy khư thế giới. Lợi dụng khoảng trống trong lúc hai luồng sức mạnh va chạm, vượt qua bức tường cao do ngao kiếp tạo ra, vượt qua cả lôi đình hủy diệt đang quần quật trên không trung, vượt qua cả những luồng sức mạnh đang va chạm, trở về trung cổ thiên lộ. Vô Huyết ngẩng đầu nhìn đội quân này, đang định lên tiếng thì hạn bạt lại đột nhiên nhảy lên rời khỏi trung cổ thiên lục. Tào Giai xua quân không một chút do dự quay về vùng biển gần. Vùng biển dùng để phân biệt với Thương Hải gọi là vùng biển gần, thực ra cũng vô cùng rộng lớn, không thể nói là nhỏ được, chỉ là không thể vượt qua mê giới ở phía đông mà thôi. Còn hướng nam hướng bắc đều có không gian khai thác gần như là vô hạn. Chỉ là càng đi càng xa, càng là phong ba biến hóa khôn lường, càng thêm hung hiểm. Tào Giai được Tề Đế xưng là kẻ thiện chiến nhất thiên hạ, tự hỏi cả đời chinh chiến thực ra là chỉ làm hai việc: mang huynh đệ giành lấy thắng lợi, mang huynh đệ trở về nhà. Quyết tâm hành động lần này của Cảnh Quốc quá là lớn, chuẩn bị cũng quá đầy đủ. Khởi đầu từ bèo xanh gợn sóng nhỏ, một khi quét tới là nối liền đất trời. Chẳng trách dám ngồi chờ phản ứng của người Tề, chẳng trách mở rộng trung cổ thiên lộ, mặc cho Tào Giai hắn dẫn quân đi tranh công. Linh thần chân quân cũng thân chinh ra trận, thánh địa Bồng Lai Đảo là đều biến hình. Ai có thể tranh giành với người Cảnh Quốc trong tình huống như vậy chứ? Muốn cướp một cọng lông chim, một mảnh vảy cá, đều phải nhìn sắc mặt của người Cảnh Quốc. Trong tình hình hiện tại, nếu người Tề thực sự muốn phân chia, e rằng Tề Thiên Tử phải thân chinh, không thể thiếu Khương Mộng Hùng, cửu tốt ít nhất cũng phải động 4 quân. Mà thời cơ chỉnh đốn quân đội trong tình huống gấp gáp này, cơ hội thoáng nhìn cũng đã thấy phải cân nhắc xem có phải là một cái bẫy khác đã được bố trí từ lâu hay không. Ai có thể ngờ được, chỉ một con rùa lớn cấp bậc động chân lại có thể là dẫn dắt vượt qua thời không, dẫn đến lực lượng của Bá Hạ. Lúc Lý Long Xuyên hộ tống con rùa khổng lồ kia, khi ấy tình báo được đưa về, ai cũng biết đó là con rùa đen lớn của Thiên Hữu Quốc. Nhưng mà không ai biết nó có thể làm mồi lửa cho sự kiện gì. Khi đó, suy nghĩ duy nhất chẳng qua là thả rùa về biển, nuôi lớn một vị có chiến lược diễn đạo. Ai có thể ngờ, chiến trường mê giới ngăn cách hai tộc mấy chục vạn năm, nuốt chừng vô số máu thịt của binh tướng, lại bị người cảnh quốc vượt qua. Đây quả thực là một bước cực kỳ quan trọng, là một bước phá vỡ kiến trúc thông thường, vượt qua tưởng tượng. Đến giờ Tào Giai vẫn không hiểu, Trung Cổ Thiên Lộ đồng thời vượt qua thời gian và không gian, gánh vác lực lượng gần như là vô hạn này, rốt cục là được trải ra như thế nào. Nguyên lý chung chung cũng biết được vài phần, nhưng mà cụ thể con đường huy hoàng này được hiện thực như thế nào, từng cửa ải một được vượt qua ra sao là vấn đề quá phức tạp. Chắc chắn người cảnh quốc sẽ không tốt bụng giải đáp, chỉ có thể đợi sau trận chiến này thu thập thêm tình báo rồi phân tích. Hai tộc dựa vào mê giới như dựa vào cửa quan hiểm trở để tự bảo vệ mình, nhưng Trung Cổ Thiên Lộ vừa mở, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một vùng bằng phẳng. Lực lượng của người cảnh quốc từ Thiên Kinh Thành, từ Bồng Lai Đảo trực tiếp đổ bộ đến Thương Hải, không chỉ đánh cho hải tộc trở tay không kịp, mà người Tề cũng không kịp ứng phó. Bá quyền ở trên biển đang yên đang lành, bỗng chốc bị xé toạc ra một mảng lớn. Thấy rõ Thương Hải sắp cạn kiệt, Đông Hải Long Vương và Linh Thần Chân Quân vừa điên cuồng giằng co, vừa liên thủ diệt thế. Tào Giai không một chút do dự dẫn quân rút lui. Là thống soái tối cao của Tề quân ở hải ngoại hiện nay, hắn vô cùng tỉnh táo, không còn nghĩ đến chuyện tranh công mà là giảm thiểu tổn thất. Quyền lực trên biển chia cắt thế nào đã định, nhưng mà làm sao để bị chia cắt ít như vậy? Quyền lực trên biển bị chia cắt thế nào là đã định, nhưng làm sao để bị chia cắt ít nhất có thể? Khi Hạn Bạt sát thân nhảy về vùng gần biển, nhìn thấy Đông Thiên Sư Tống Hoài đang đứng ở bên cạnh Diệp Hận Thủy, mỉm cười vẫy tay về phía này, trong lòng Tào Giai cũng chẳng lấy làm gì ngạc nhiên. Người cảnh quốc đã rất nhiều năm không có động tĩnh gì lớn, trận chiến với Mục Quốc mấy năm trước xem như là bị động tiếp nhận khiêu chiến, lần này công lao loại trừ vĩnh viễn tai họa biển cả, cảnh quốc nhất định phải vắt kiệt từng chút giá trị chiến thắng, mở rộng thành quả chiến thắng đến mức tối đa. Thương Hải thì khỏi phải nói, đã nằm trong lòng bàn tay người cảnh quốc, cho dù là đóng quân trực tiếp ở Thương Hải, xây dựng hải đảo hay thậm chí là di chuyển Bồng Lai đảo, đó cũng là giang sơn do người cảnh quốc đánh chiếm. Tiếp theo, bất kể Đông Hải Long Vương chết hay là trốn đi, thì Thương Hải cũng chỉ là một tờ giấy trắng đặt trên bàn của Cư Phượng Châu, mặc choán tùy ý phát hỏa. Cho dù Thương Hải có chết, không còn sinh sản ra bất kỳ một tài nguyên gì, thì cũng có thể tạo lục địa từ hư không, trở thành một cứ điểm quân sự để uy hiếp hải ngoại. Mà đối với cảnh quốc, vùng gần biển cũng là một điểm đột phá không thể thích hợp hơn. Điếu Hải Lâu. Bất kể Điếu Hải Lâu im hơi lặng tiếng trong sự kiện cảnh quốc bình định biển cả như thế nào, lâu chủ rời đảo cũng được, thiên kiêu đệ nhất tông môn ở Trúc Bích Quỳnh bế quan cũng vậy, sắp đặt của Thẩm Đô Chân Quân lúc sinh thời đã thúc đẩy kế hoạch bình định biển cả hoàn thành. Cảnh quốc ngày nay có thể bình định Thương Hải, loại trừ vĩnh viễn tai họa biển cả, há có thể không kể đến công lao của Điếu Hải Lâu, há có thể không luận công ban thưởng. Cảnh quốc dựa vào Thương Hải hoàn toàn có thể mở rộng tầm ảnh hưởng trên diện rộng của các quần đảo vùng gần biển. Trong quá trình này, việc ủng hộ Điếu Hải Lâu là một lần nữa trỗi dậy, đối kháng với quyền lên tiếng của người Tề ở vùng gần biển. Đây cũng là một việc rất khả thi. Mấy năm nay Điếu Hải Lâu ẩn nhẫn chờ đợi, chẳng qua chính là chờ đợi thời cơ như thế này. Đồng Thiên Sư xuất hiện ở Thiên Nhai Đài là muốn làm gì? E sợ là Điếu Hải Lâu vô tình bị ảnh hưởng, bị phá hủy, sợ cường giả Điếu Hải Lâu vô tình lạc đường mất tích. Vẫn là câu nói đó, đối ngoại thì mọi người đương nhiên phải đồng lòng, không phân biệt Tề quốc hay cảnh quốc, bởi vì đều cùng tồn tại trong dòng chảy lớn của đất trời, cùng nhau chở lấy con thuyền nhân đạo. Nhưng đã đóng cửa bảo nhau thì cao thấp vẫn phải phân chia, bởi vì ngôi vị lục hợp thiên tử chỉ có một. Với năng lực của Tào Giai, nếu đặt mình vào vị trí người ngoài cuộc, không thể tưởng tượng nổi trong tình thế này hải tộc có khả năng xoay chuyển tình thế như thế nào. Nhưng ở thời đại hậu hải tộc, chắc chắn Tề quốc phải đối mặt với một đối thủ bên biển mạnh hơn, phải ứng phó thế nào đây? Hạn Bạt sát thân đáp xuống hoài đảo, 10 vạn đại hạ thi quân đóng ngay tại doanh trại ở trên hoài đảo để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tào Giai rời khỏi quân trận, đáp xuống bên cạnh Tống Hoài. Đồng Thiên Sư thật có nhã hứng, giữa lúc sóng gió như thế này sao không ở Thương Hải mà đánh nhau, lại đến đây ngắm cảnh chứ? Nói chuyện trên trời dưới biển cùng Đông Thiên Sư, bàn luận rất nhiều thơ ca, Diệp Hận Thủy đã sớm không còn kiên nhẫn, nhưng nghĩ phải đợi đến khi Tào Giai trở về mới có thể rời đi, trao đổi ánh mắt với Tào Gia một cái, y liền lặng lẽ rời khỏi. Hạ Thi Quân đóng ở Hoài Đảo, Thiên Phúc Quân đóng ở Quyết Minh Đảo. Một khi xảy ra xung đột, những chuẩn bị này vẫn là chưa đủ. Tề quốc gây dựng trên biển nhiều năm, cũng nên nhân cơ hội này thể hiện ra, thừa dịp bên phía Thương Hải vẫn còn chưa kết thúc. Tống Hoài dường như là không hề để ý đến việc Diệp Hận Thủy rời đi. Cứ như thể người giữ Diệp Hận Thủy ở lại trước đó không phải là hắn, chỉ nói với Tào Dài. Gió to sóng lớn ở Thương Hải, lão phu không đi góp vui đâu. Hắn quan sát trạng thái của Tào Dài, vẻ mặt chính trực nói: để tránh hải tộc chó cùng rứt dậu tấn công vùng biển này, ta sẽ ở lại đây ngăn chặn chúng vì thiên hạ. Quả nhiên là Đông Thiên Sư. Tào Dài vỗ tay khen ngợi: thiên môn còn có thể giữ vững, có ngài ở đây, hải môn còn lo cái gì đây. Hạ Thi trấn giữ thiên nhai, bạo bội xin Thiên Sư lui về phía sau, cho Tào Mỗ thêm can đảm. Nếu muốn ngược dòng lịch sử, Thiên Sư đích thực là người canh cổng. Nhưng mà nếu thực sự coi tứ đại Thiên Sư là người canh cổng, vậy thì cần phải có dũng khí rất cao. Tào Dài rất dũng cảm. Tống Hoài xua tay nói: hải môn đảo thì lão phu không đến đâu. Năm đó lúc ngươi còn nhỏ, lão phu còn từng bế ngươi. Ngươi đối với lão phu là người thế nào? Cả đời gánh vác trách nhiệm, đối mặt với nguy hiểm, không cam tâm đứng sau người khác. Hôm nay lão phu sẽ đứng ngay tại thiên nhai này, không lùi một bước. Cứ để cho hải tộc kia xem, chúng có bản lĩnh gì mà dám xâm phạm bờ cõi của ta. Sống lâu cũng có cái hay, đó là có thể lựa chọn, dựa vào đó mà lên mặt, chẳng cần phải ngại ngùng. Ai mà biết được lúc nhỏ mình có được bế hay không chứ. Tào Gia ngẩng đầu nhìn về phía trước, lửa vẫn đang nắm giữ hỗn độn, lơ lửng ở trên không trung, lưng về phía thiên nhai đài, mặt về phía Thương Hải. Sáu con dị thú huyết mạch cừu từ khổng lồ trước mặt hắn, sau khi được nâng lên đến đỉnh điểm, lại trở nên khô héo, chỉ còn lại là cái xác. Tất cả lực lượng của chúng đều đã vĩnh viễn, vĩnh thiên bị nuốt chửng, trở thành một trong những đường vân khắc trên đó. Cái xác khô héo tựa như là sáu hòn đảo nổi trên không trung. Lúc này Lâu Ước vung tay, trường bào bay phấp phới, chân đạp đăng vân hải, đi về phía trung cổ thiên lộ. Hắn không thể nghênh đón một trận chiến để bản thân thăng hoa, nhưng được quan sát cái chết của biển cả ở khoảng cách gần cũng là có chút ít lợi ích cho việc tu hành của hắn. Đúng là thông dòng, cũng thực sự là mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ta đã từng nghĩ rất nhiều lần về chiến tranh ở Thương Hải sẽ kết thúc như thế nào. Binh sự đường cũng đã suy diễn rất nhiều lần. Tào Dài không khỏi cảm khái. Không ngờ đã kết thúc theo cách này. Thiên hạ không vì chỉ có mình Tề mưu tính. Ta phải suy nghĩ kỹ lại. Tống Hoài đầy hứng thú nói. Vẻ mặt của Đốc Hầu cứ như là bị oan ức lắm vậy. Tào Dài thản nhiên nói. Tào Mỗ chỉ là mặt mũi trời sinh trông hơi khổ thôi. Tống Hoài với vẻ mặt ta hiểu mà khẽ mỉm cười nói. Tào Soái vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này có lão phu chấn giữ, sẽ không có sơ suất gì. Chữ suất kia còn chưa dứt lời, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như là một miếng ngọc rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Mặt đất rung chuyển, cả Hoài Đảo đều rung chuyển dữ dội. Hòn đảo lớn nhất vùng gần biển này có thể chứa được hàng chục triệu quân dân sinh sống, sau khi được xây dựng lại càng kiên cố hơn trước. Vậy mà giờ phút này lại rung chuyển dữ dội, tựa như là một quả trứng đang chiên trong chảo sắp bị lật ra ngoài. Rắc một tiếng, cần câu được tạc từ một khối đá nguyên khối trong thái bức tượng khổng lồ của Điếu Long Khách, đã được thu hun khói, thờ phụng, sinh ra linh tính và sở hữu thần lực, vậy mà lại bị nứt gãy. Đờ đoạn gãy rơi xuống biển, vừa vặn bị sóng biển quặn lên nuốt chừng, sóng biển vỗ tới tận trời. Nhìn về phía xa, sóng lớn cuồn cuộn, tất cả các hòn đảo đều đang rung chuyển. Hóa ra không chỉ có Hoài Đảo rung chuyển, mà toàn bộ vùng biển gần này... Không. Tào Gia đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kinh hãi không thể che giấu. Cũng không phải chỉ có quần đảo vùng gần biển, mà là toàn bộ hiện thế, là thế giới được hải tộc gọi là Thần Lục. Từ Hoang Mộ ở cực bắc đến Binh Khư phía nam, Tuyết Nguyên phía tây, Thương Hải phía đông, toàn bộ hiện thế đều đang rung chuyển. Nhưng không hề có núi non sụp đổ, bản nguyên vững chắc vượt trên tất cả của hiện thế khiến nó không thể nào bị hủy diệt. Giờ phút này thế giới đang bị lay động, chứ không phải là bị hủy diệt. Có lẽ trong cảm nhận của đa số mọi người, đây chỉ là một cảm giác sóc nảy như đang ngồi xe ngựa. Nhưng toàn bộ hiện thế đều đang sóc nảy, cỗ xe ngựa mất kiểm soát này rốt cục là sẽ đi về đâu. Đây Đây thực sự là biến cố lớn chưa từng có trong lịch sử. Hiện thế không phải là một thế giới có thể tùy ý bị hủy diệt. Hiện thế là trung tâm của chư thiên vạn giới, đã trải qua vô số tai kiếp mà vẫn tồn tại. Đặc biệt là sau khi đạo địch mới mở, các cường giả siêu thoát ký kết hiệp ước, nhiều nhất cũng chỉ là lực lượng mạnh nhất của hiện thế khuấy đảo thế giới này, mấy khi đã xuất hiện động tĩnh long trời lở đất như vậy chứ. Nhìn lại quá khứ, nhìn về tương lai, điểm qua lục hợp bát hoang, ở trong thời đại hiện nay có thể lay động thế giới này như vậy, thực ra cũng chỉ có một vài khả năng. Ví dụ như, căn nguyên của muôn sông, tổ hà của hiện thế. Trong một tiểu viện yên tĩnh tại Xương Quốc, Khương Vọng ban đêm mua rượu đổi chuyện xưa, ban ngày đóng cửa đọc sách. Bỗng nhiên rút kiếm đứng dậy, khí thế như là cây tùng xanh vươn thẳng, cỏ dại trong sân chỉ chưa dọn dẹp, chỉ trong một nháy mắt đều dựng đứng lên, như là muốn dùng kiếm chỉ thẳng lên trời xanh vậy. Mây trên trời tản ra, ngàn vạn tia nắng mặt trời đều dựa vào những thanh kiếm. Tâm thần hắn đang chống lại thiên đạo, hắn sắc bén đến gần như là không thể kìm nén, sát khí quán là độc nhất vô nhị. Hắn đang chìm sâu trong trạng thái thiên nhân, cảm nhận được thay đổi của Trường Hà trước tất cả mọi người. Thiên địa biến hóa đều cảm nhận được từ thiên đạo, đặc biệt là Trường Hà. Dòng sông mẹ của muôn sông chảy xuôi suốt dòng thời gian, là thứ chân chính chạm đến căn nguyên của hiện thế, có thể thay trời đổi đất. Nó tự ý hành động, trước tiên sẽ kinh động thiên nhân. Thiên đạo là một thứ quá mức phức tạp và thần bí. Đến nay Khương Vọng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc thiên đạo cần thứ gì. Yêu cầu của thiên đạo gần như không thể nào đo lường được. Khương Vọng không hiểu rõ rốt cuộc thiên đạo dựa vào đạo lý gì để điều khiển thiên nhân, chỉ có thể bị động tiếp nhận, sau đó lựa chọn tiếp nhận, phớt lờ hoặc là chống lại. Theo lý mà nói, Trường Hà biến đổi khiến đất trời rung chuyển, lẽ ra thiên đạo phát động hắn đi chấn áp để thế giới trở về trật tự vốn có, nhưng thiên đạo lại không làm vậy. Hoặc có thể nói thiên đạo sẽ để hắn hỗ trợ giải phóng Trường Hà, giải phóng bản chất tự nhiên của Tổ Hà, nhưng cũng không có. Mặc dù thiên đạo đã phản hồi lại sự thay đổi của Trường Hà, khiến cho hắn bừng tỉnh trong lúc đang đọc sách, nhưng bản thân thiên đạo dường như là lại thờ ơ với chuyện này. Khương Vọng rút kiếm đứng dậy, hoàn toàn do một chút cảm xúc còn sót lại trong lòng. Trường Hà vừa động đã trời đất rung chuyển. Nếu Trường Hà vỡ đi, lật đổ cửu chấn, bá tánh hai bên bờ nhất định sẽ tử thương vô số. Đã cảm nhận được hắn không thể không quản. Nhưng một chỉ lát sau, hắn lại ngồi xuống. Hắn nhìn về phía tiểu viện bên cạnh với vẻ trầm ngâm. Ở tiểu viện bên kia, Trần Chỉ Đào, lâu chủ hiện tại Điếu Hải Lâu, đang đóng cửa, ngồi một mình dưới gốc cây, khổ sở suy tư cách phong ấn trạng thái thiên nhân thứ hai. Khương Vọng buông tay nắm kiếm, cầm sách lên lại, như là đang tự nói với chính mình, lại như đang giải thích. Trường Hà không có ý nuốt người. Cảm xúc mách bảo hắn có lẽ nên đi xem sao. Tuy rằng thông qua thiên đạo hắn không cảm nhận được Trường Hà có ý hủy diệt, nhưng dù sao đây cũng là chuyện lớn, đến trời đất cũng phải rung chuyển. Để phòng ngừa bất chắc vẫn nên đi xem sao, làm những gì có thể làm được. Nhưng mà lý trí lại mách bảo hắn, làm vậy là vô nghĩa. Trường Hà không thể vỡ đi, bá tánh hai bên bờ cũng sẽ không gặp nguy hiểm, hắn có đi hay không cũng vậy thôi. Hắn cảm thấy trong lòng mình có chút cảm xúc lo lắng cho bá tánh vô tội hai bên bờ Trường Hà, cũng tự như là hòn đá rơi xuống mặt biển, nhanh chóng chìm nghỉm, dần dần biến mất. Có lẽ điểm cuối cùng của thiên nhân chính là vô tâm, vô cảm. Lúc này Trường Hà đang cuồn cuộn chảy xiết, sóng lớn cuồn cuộn dâng cao tận trời. Cầu đá cửu chấn bắc ngang qua hai bên bờ Trường Hà, chấn áp đầu và đuôi long mạch, bị sóng đánh ầm ầm như thể trời sắp sập, nước dâng lên ngập cả hai bên bờ, toàn bộ thần lục đều bị lay động. Sau khi Tĩnh Thiên Lục Hữu chết đi, người đại diện cho cảnh quốc chấn giữ Tĩnh Thiên Phủ, phụ trách quan trắc mực nước sông Hoàng Hà và Trường Hà, chính là vị mãnh tướng trên chiến trường năm xưa, sau này tu thân dưỡng tính, Cửu Thiết. Nói là cởi giáp về ruộng, trên thực tế đã lấy thân phận tự do hơn để tận trung với nước. Bao nhiêu năm qua đã không ít việc bẩn thỉu mệt nhọc. Không thể ghi rõ, thường thường bị người đời chỉ trích. Vị chân nhân này trông như là một tòa tháp sắt vậy. Đạo thân cường đại, khí thế nguy nga, tay cầm pháp khí đo đạc mực nước, đứng sừng sững ở bờ Bắc Trường Hà, nhìn dòng nước cuồn cuộn mà không thể tới gần phân nửa. Giám sát mực nước sao? Mực nước Hoàng Hà đã dâng cao tận trời rồi, hiện tại vẫn bị cừu trấn áp chế. Một khi thoát khỏi dòng sông, tràn lan hai bên bờ, hậu quả là thực không thể tưởng tượng nổi. Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng là người đầu tiên đến bên Trường Hà, một mình đứng ở cây cầu đá đệ thất trấn, dùng thần thông vô thượng trấn áp cuồng chiều hai bên đầu cầu, nhưng cũng chỉ có thể giằng co. Đại trận hộ quốc của Cảnh Quốc khởi động theo biến cố cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ được lãnh thổ Trung ương đế quốc, không thể nào giữ vững được bờ cõi của Trung vực. Há chỉ có chân nhân cừu thiết là bất lực chứ? Há chỉ có Nam Thiên Sư là bất lực? Ngụy Huyền Triệt, thiên tử đại ngụy ở bờ Nam Trường Hà, cũng khoác long bào, tự mình cầm quân, cho xuất trận con thuyền khắc chữ đại ngụy thiên tử ngự thủy, huy động cả nước dốc toàn lực áp chế Trường Hà. Thế nhưng dẫu có dốc hết sức mạnh, không thể nào áp chế nổi dòng nước đang cuồn cuộn này. Năm đó, Ngụy Minh Đế đã ngồi trên thuyền này, dẫn thủy quân đại ngụy tuần tra Trường Hà, khiến cho thiên hạ thấy được sức mạnh của Ngụy Quốc. Từ đó mới có cảnh ngụy thiên tử gặp gỡ. Giờ đây con thuyền này lại một lần nữa xuất hiện trên Trường Hà, như dòng sông lại không còn yên bình như xưa. Sóng lớn không có bóng, đế thuyền cũng tròng trành. Long bào bay phấp phới, Ngụy Huyền Triệt một mình đứng trên mũi thuyền, nhìn dòng nước cuồn cuộn, giọng nói đè nén cơn giận dữ như sấm rền. Thiên tử cảnh thiên tử phải chịu trách nhiệm cho việc này. Sau khi võ đạo khai sáng, Ngụy Quốc đúng là thừa thế xông lên, Ngụy Huyền Triệt cũng dám trắng trợn trách cứ đại cảnh hoàng đế. Ứng Giang Hồng đứng trên cầu cao giọng đáp lại: ví như mụn nhọt u độc, vẫn nên loại bỏ sớm thì hơn, nếu để lâu ngày e là tính mạng khó giữ. Long Môn thư viện trong thiên hạ tứ đại thư viện vốn được xây dựng dựa vào Quan Hà Đài, từ trước đến nay vẫn luôn coi việc giám sát Trường Hà là trọng trách của mình. Lịch sử chân giữ Trường Hà của bọn họ còn lâu đời hơn cả Cảnh Quốc. Lúc xảy ra chuyện, viện trưởng Diêu Phủ đang trong thư phòng luyện chữ. Hứa Tượng Càn với cái trán bóng loáng đứng bên cạnh, mỗi lần viện trưởng viết một nét, hắn lại khen một câu, tay không ngừng nghỉ, hết sức ân cần mài mực. Tử Thư thì tựa vào ghế, vẻ mặt chẳng chút đoan trang, trên mặt úp một quyển sách, gáy tựa vào thành ghế, đã ngủ từ lúc nào. Đúng là mùa hè uể oải, mùa thu mệt mỏi, nào phải ta muốn. Còn Chiếu Vô Nhàn thì tay cầm bút lông, tay cầm sách mới, chuyên tâm đọc sách phê bình chú giải. Trên văn đàn có sách hay mới ra, nàng nhất định phải là người đầu tiên mua về thưởng thức. Hơi thở của Tử Thư, vẻ mặt ân cần Hứa Tượng Càn, tiếng bút lông của viện trưởng, tất cả đều không thể khiến nàng phân tâm. Thân ở chỗ này mà tâm hồn như du ngoạn một cõi riêng, đúng là hai tai không nghe việc thế gian. Ân Văn Hòa của Tống Quốc đứng chôn chân ngoài cửa, không muốn vào cũng chẳng muốn nhìn. Sao tên Hứa Chán Cao kia có thể tự nhiên như vậy chứ? Thực sự coi mình là chủ nhà rồi sao? Ngày nào cũng thấy hắn ta lượn lờ ở Long Môn thư viện, lần này trở về cũng gặp hắn ta. Hắn ta không phải là người của Thanh Nhai thư viện sao? Trên giấy viết một dòng nước xuân. Chữ viết chưa xong, Diêu Phủ bỗng ném bút lông, thuận tay rút Trúc Minh cổ kiếm bên hông Ân Văn Hoa rồi xông ra bên ngoài. Trong ngoài thư phòng đều kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Viện trưởng đã nhiều năm không động đến kiếm, thế nhưng lúc này Diêu Phủ đã xông thẳng vào Trường Hà, sóng nước cuồn cuộn như bạch long gào thét. Diêu Phủ tuy nhỏ bé nhưng mà chỉ thấy ông khoác trường sam, tay cầm kiếm, bước chân lưng rồng, tùy ý chém đứt dòng nước xiết. Thế nhưng kiếm pháp của ông dù có cái thế, kiếm khí tung hoành ngàn vạn dặm, cũng không thể nào chém hết chặn hết dòng chảy vô tận của dòng sông Tổ Hà. Nhị thập tứ tiết khí kiếm điển tuy bao hàm vạn tượng, nhưng dòng Trường Hà quần quận kia lại nằm ngoài vạn tượng đó. Chỉ thấy muôn ngàn con sóng quần quận, lớp lớp dâng trào, giống như là không bao giờ đứt. Chín cây cầu đá vốn dự vững chãi như trường tồn cùng với đất trời, giờ khắc này lại khiến cho người ta hoài nghi về hai chữ trường tồn kia. Quan Hà Đài vốn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất đài, có thể chấn áp vạn cổ, giờ phút này đây bỗng tỏa ra hào quang rực rỡ. Trên bầu trời Quan Hà Đài hùng vĩ, mây đen ùn ùn kéo tới, mây đen dày đặc đến mức không một tia sáng nào có thể lọt qua, tiếng sấm sét vang dội như biển gầm, biển cả sấm sét như muốn nhấn chìm tòa đài cao. Trường Hà đã yên bình quá là lâu, lâu đến mức người ta gần như đã quên mất nó đang đáng sợ đến nhường nào. Từ thời viễn cổ, nó đã là chiến trường khốc liệt của các thủy yêu, cho dù Long Cung đó đóng đô cũng không thể chấn áp nổi tất cả. Khi đó Trường Hà thường xuyên gây họa cho hai bên bờ, cần phải nhờ đến thiên đình thời viễn cổ ra tay chấn áp. Mỗi lần như vậy đều phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. Thế nhưng người đời đã quên mất tại sao nó có thể an phận bao nhiêu năm qua. Giờ đây nó như là nộ long thức tỉnh, chấn động cả đất trời, lay chuyển cả thương khung. Tất cả mọi chuyện chỉ về một phía của sự việc. Tọa trấn Trường Hà hàng chục vạn năm, là bạn chiến đấu thân thiết của Liệt Sơn Nhân Hoàng, là ngọn cờ đầu của thủy tộc hiện thế, là minh hữu vững chắc của nhân tộc. Trường Hà Long Quân, Ngao Thư Ý đã phản bội. Trên thế gian này không có bất kỳ thủy vực nào có thể so sánh với Trường Hà, có thể sánh ngang với tầm quan trọng của nó. Vào thời viễn cổ, Long tộc dựa vào Trường Hà gần như độc lập, không chịu sự quản lý của thiên đình yêu tộc. Đến thời thượng cổ, trung cổ, Long tộc dựa vào Trường Hà phân chia thiên hạ, cùng nhân tộc nắm giữ quyền lực tối cao của hiện thế. Cho đến ngày nay, khi đạo lịch mới mở ra, nó vẫn nuôi sống ức vạn sinh linh. Người xưa thường nói Sơn Hà, Sơn Hà dùng để chỉ thiên hạ. Vào thời điểm từ ngữ này mới được sáng tạo ra, Sơn là Bất Chu Sơn đã sụp đổ, còn Hà thì chính là dòng Trường Hà vẫn đang quần quận chảy đây. Dòng sông này đã thể hiện rõ ý nghĩa chữ Hà, là lời giải thích ban đầu cho chữ Hà do Thương Hiệt tạo ra. Khi đó chờ mình trên thần lục, dường như là muốn thoát khỏi hiện thế bỏ đi, chính là đang lay động căn cơ của hiện thế. Cả vũ trụ này đều có thể nghe thấy tiếng sóng gầm của nó. Đồng Thiên Sư là nhân vật tầm cỡ nào, sao có thể nói năng lắp bắp để mặc cho giọng nói của mình bị gió cuốn đi chứ? Cho dù núi có sập trước mặt, ông ta cũng không chớp mắt. Chính là bởi vì ông ta đã sớm nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc này nên mới thất thố đến như vậy. Ông ta đứng trên thiên nhai đài, nhìn về phía đất liền, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sao hắn ta dám làm vậy? Hắn ta làm vậy để làm gì? Mặc dù trong suốt mấy chục vạn năm qua, nhân tộc chưa bao giờ lơi lỏng việc phòng bị Ngao Thư Ý, vẫn luôn có những lời đồn đại rằng không phải tộc ta ắt có ý khác. Nói rằng lão Long Quân này ngày xưa có thể phản bội Long Hoàng, ngày sau chưa chắc đã không phản bội nhân tộc. Nói rằng lão có dụng tâm khó lường. Thế nhưng ngày này thực sự tới vẫn khiến người ta không khỏi bất ngờ. Dù sao từ khi Ngao Thư Ý gia nhập trận doanh nhân tộc, giúp đỡ Liệt Sơn Nhân Hoàng đối kháng, hy hồn Long Hoàng trở thành lá cờ đầu cho sự chia rẽ của thủy tộc. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức phải dùng vạn năm làm đơn vị tính toán thời gian. Cho dù là những cường giả tuyệt đỉnh lần này lần lượt qua đời thì cũng phải mất đến vài chục vị. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, thủy tộc ở lại thần lục bị chèn ép, bị chia cắt không ngừng, đến mức sông nước thiên hạ đã bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ, không còn là một thế lực chống thống nhất nữa. Ngược lại là chia rẽ theo quốc gia, như là thủy tộc Ung Quốc, thủy tộc Trang Quốc. Trên thế gian không còn bất kỳ thế lực thủy tộc độc lập nào nữa. Dưới thái độ quan sát và cảnh giác lâu dài của nhân tộc, quyền lực của Trường Hà Long Cung bị tước đoạt dần dần, cho đến khi không còn gì cả. Trường Hà Long Cung trở nên vắng tanh, ngồi trên ngai vàng Long Quân thường chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong đại điện rộng lớn. Tất cả những điều này, Ngạo Thủy Ý dù là cường giả siêu thoát nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Từ một Trường Hà Long Quân thống trị toàn bộ thủy tộc, là chủ nhân thủy tộc trong thiên hạ, đến một linh vật chỉ mang ý nghĩa tượng trưng của thủy tộc, mỗi khi Hoàng Hà dâng nước lại như là mời đến Quan Hà Đài ngồi một lát. Suốt quá trình đó, hầu như là không ai nhìn thấy Ngao Thư Ý phản kháng. Hắn vỗ tay, hắn khen ngợi, hắn hoan hô cho những thiên tài nhân tộc. Long Cung Yến từng là nơi quy tụ anh hùng các tộc thiên hạ, thể hiện uy thế của Long tộc, đã nhiều năm không được tổ chức, vất vả lắm mới có hứng thú tổ chức lại một lần. Thế nhưng lại không có bất kỳ một vị thủy tộc nào được tham gia, cũng không có mấy ai thực sự quan tâm. Hắn đã chấp nhận tất cả. Quá khứ hắn đã từng chấp nhận, vốn nên chấp nhận. Tại sao hôm nay lại đột nhiên không chấp nhận nữa? Vào lúc nhân tộc đang hưng thịnh, vào lúc nhân tộc đang chuẩn bị toàn diện cho cuộc chiến, chuẩn bị tiêu diệt hài tộc ở Thương Hải, vào lúc nhân tộc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, có khả năng rất lớn giành chiến thắng trong cuộc chiến thần tiêu. Xích Mi Hoàng Chủ tức giận mắng Cơ Phượng Châu, kiên quyết phản đối kế hoạch cửu tử trấn hải của Cảnh Quốc, nói: Chúng ta sao có thể tựa như ngao thử ý? Sao có thể cam tâm làm chó ngựa cho người ta? Câu nói này không chỉ là lời lăng mạ ngao thử ý, mà trên thực tế còn phần nào miêu tả sự thực. Chín cây cầu đá trấn giữ Trường Hà khiến cho dòng sông mẹ của hiện thế luôn yên bình, luôn muôn đời không gợn sóng. Gông cùm không thể nào phá giải kia đích thị đã đang giam cầm ngao thử ý. Theo như thỏa thuận năm xưa với Liệt Sơn Nhân Hoàng, hắn sẽ mãi mãi trấn giữ Trường Hà và cũng bị Trường Hà trấn giữ mãi mãi. Có thể nói hắn là cường giả siêu thoát bất hạnh nhất trên đời, sở hữu sức mạnh vô song, thế nhưng lại giam cầm trong Long Cung, bị Trường Hà giới hạn. Trường Hà tuy rộng lớn vô biên, có ý nghĩa siêu phàm không gì sánh bằng, nhưng mà lại giam cầm một vị cường giả siêu thoát trong đó, quả là quá mức nghiệt ác. Nếu hải tộc chấp nhận kế hoạch cửu tử trấn hải do Cơ Phượng Châu đề xuất, thì Thương Hải sẽ còn bị giới hạn hơn cả Trường Hà. Sau này tất cả cường giả hải tộc cũng sẽ như vậy. Một khi có thực lực đe dọa đến nhân tộc, thì gông cùm trên người sẽ hiện ra. Cường giả siêu thoát gần như là không thể nào xuất hiện được nữa. Chính vì vậy mà Xích Mi thà chết chứ không chịu khuất phục. Thế nhưng Ngao Thư Ý là kẻ bị người ta mắng là chó sông bao nhiêu năm nay, vốn không để tâm đến tự tôn tự do, tại sao phải đột nhiên phản bội? Hơn nữa vào lúc này, lúc cuộc chiến giữa nhân tộc và Long tộc đã kết thúc nhiều năm như vậy, và cái thời điểm có thể nói là không có bất kỳ một hy vọng thành công nào cả. Long tộc không thể nào lật mình trở thành trường quản thiên hạ, cho dù thủy tộc hay là hải tộc cũng không thể nào quay trở lại thời kỳ chia ba thiên hạ với nhân tộc năm xưa. Hắn phản bội, rốt cục đã có ý nghĩa gì? Hắn ta không chỉ chọn một thời điểm cực kỳ tệ hại đối với bản thân, mà hành vi của hắn ta cũng không khác gì là tự tìm đường chết cả. Sở dĩ Tống Hoài càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, là bởi vì cách đây không lâu, Thiên Tử Cảnh Quốc vừa mới mời Trường Hà Long Quân đến Thiên Kinh Thành uống rượu thưởng hoa, thể hiện sự tôn trọng đối với hắn. Một mặt khẳng định những đóng góp của thủy tộc trong lịch sử, thừa nhận vị thế của thủy tộc, mặt khác còn hứa hẹn với Trường Hà Long Quân tự mình đặt ra giới hạn, nghiêm trị đả kích nạn buôn bán nô lệ thủy tộc, bảo vệ tôn nghiêm của thủy tộc, thậm chí còn tặng cả quà. Cảnh Thiên Tử làm nhiều chuyện như vậy chính là để xoa dịu thủy tộc, xoa dịu Trường Hà Long Cung, cũng coi như là một trong những sự chuẩn bị cho cuộc xâm lược Thương Hải lần này. Là thiên tử của đế quốc trung ương, tự mình dâng rượu kính lão thành tiền bối đã là rất có thành ý rồi. Ái nữ của thiên tử, Trường Dương công chúa Cơ Giản Dung, còn ngẫu hứng biểu diễn một bài kiếm vũ. Đó chính là vị hoàng nữ có tư cách đứng ngang hàng với Thụy Vương Cơ Thanh Nữ, Lộ Vương Cơ Bạch Niên, có tư cách tranh giành ngôi vị thái tử đế quốc trung ương. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ tôn trọng Trường Hà Long Quân hay sao? Theo như Tống Hoài thấy, thậm chí là có phần hơi quá lễ phép nữa. Lúc đó Ngao Thư Ý cũng nói chuyện rất vui, nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt. Tại sao vừa mới quay lưng đi đã khiến cho Trường Hà dậy sóng, làm chấn động cả thần lục? Giờ phút này Ngụy Huyền Triệt đang ở kia chỉ trích Cảnh Thiên Tử, người của Cảnh Quốc cũng không biết phải giải thích như thế nào. Ngao Thư Ý an phận ngồi trên ghế lạnh, trong lòng cùng mấy chục vạn năm, vậy mà chỉ cần đi một chuyến đến Thiên Kinh Thành, trở về lấy ngay lập tức phản loạn. Nếu nói là Cảnh Thiên Tử đã ép Trường Hà Long Quân phản bội trong lúc bàn bạc, ai mà không tin? Đừng nhìn Ứng Giang Hồng hiện giờ đang nói năng hùng hổ, không hề có gì nhu nhược, e rằng trong lòng cũng đang thầm nghĩ, có phải là thiên tử quá mức vô lễ hay không, không giấu vẻ kiêu ngạo khiến cho lão Long Quân mất mặt. Tào Dài đứng bên cạnh bức tượng điếu Long Khách đã gãy, một chân chấn Hoài Đảo đang rung chuyển dữ dội, nhìn về phía Trường Hà, cuối cùng không thể nào giữ được bình tĩnh, hắn chỉ biết thở dài một tiếng. Hắn ta đã cường giả siêu thoát, không gì là không thể, chỉ bằng chúng ta hãy tự hỏi rốt cục hắn ta muốn làm gì. Cửu chấn đương nhiên là kỳ tích vượt thời gian, thế nhưng cảnh giới của cường giả siêu thoát còn được gọi là vĩ đại. Ngạo Thủy đã an phận suốt mấy chục vạn năm, khiêm tốn đến mức gần như là không ai nhận ra sự tồn tại của hắn. Thế nhưng chỉ riêng việc sống mấy chục vạn năm đã là điều mà vô số cường giả tuyệt đỉnh ao ước. Sức mạnh của hắn, thần thông của hắn, làm sao mà những kẻ không phải cường giả siêu thoát có thể tưởng tượng nổi đấy. Còn việc hắn dám làm như vậy, Tào Dài không rõ là đoạn thời gian trước Cảnh Thiên Tử đã mời Long Quân đến Thiên Kinh Thành ăn uống gì, bàn bạc những gì. Trường Hà Long Quân lại dơ cờ phản bội vào thời điểm này, quả thực là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Thế nhưng, nếu chỉ nói riêng về hành vi phản bội, thì giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất đối với Trường Hạ Long Cung. Cơ hội như vậy, sau này rất có thể sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Từ khi Cơ Ngọc Túc lập quốc đến nay, cảnh quốc vững vàng ở bờ đông bắc Trường Hạ, được Trường Hạ bao bọc bởi một phần, vẫn luôn là lực lượng chủ yếu trấn áp Trường Hạ. Bao năm qua, cảnh quốc luôn gánh vác trọng trách giám sát mực nước Hoàng Hà, giám sát Trường Hạ Long Cung, tuần tra phong ấn cửu trấn. Hôm nay, cảnh quốc đã rời đi. Cảnh Thiên Tử Cư Phượng Châu, Đấu Ách Quân, Thiên Hạ Đệ Nhất Quân, Trần Quân Vu Khuyết thống lĩnh Đấu Ách Quân, Linh Thần Chân Quân Quý Tổ, Trường Giáo Bồng Lai Đạo, Đồng Thiên Sư Tống Hoài, Lâu Ước, Chân Nhân Đệ Nhất Trung Vực. Cảnh quốc đã dồn hết lực lượng trong cuộc chiến ở Thương Hải. Lực lượng chấn giữ Trường Hà chắc chắn sẽ bị suy yếu, ít nhất là không thể nào nhanh chóng dập tắt được làn sóng phản bội do chính Ngao Thư Ý dấy lên. Cảnh quốc tuy cường đại, nhưng mà vừa phải chấn thủ Trung Nguyên, đón nhận thách thức từ bốn phương tám hướng, vừa phải chấn giữ Vạn Yêu Môn đối đầu với yêu tộc, vừa phải chấn giữ Thiên Môn, còn phải canh giữ rất nhiều nguồn tài nguyên quan trọng của chư thiên vạn giới. Có lúc cũng phải liệu cơm mà gắp mắm. Ngụy quốc ở bờ Nam Trường Hà cũng là một trong những lực lượng quan trọng đang chấn giữ Trường Hà. Thế nhưng cách đây không lâu, Ngô Tuân lấy cớ đón người dân về nhà, đã dẫn theo quân Ngụy tiến vào U Minh, đến nay vẫn chưa trở về. Lực lượng chấn giữ hai bên bờ Trường Hà đang rơi vào thời kỳ suy yếu nhất từ trước đến nay. Đây chính là cơ hội cho Trường Hà Long Cung giấy binh khởi nghĩa. Thế nhưng, vấn đề vẫn là thế nhưng. Mục đích của Ngao Thư Ý là gì? Trường Hà Long Quân có thể là một âm mưu gia, có thể là kẻ đầy dã tâm, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Chính vì bất luận suy xét từ góc độ nào, cũng không thể nghĩ ra việc này có lợi ích gì cho Ngao Thư Ý, cho nên mới khiến cho nhiều người bất ngờ đến như vậy. Long Quân. Ngay lúc này, từ Tây Cực bỗng vang lên một âm thanh uy nghiêm. Âm thanh ấy tựa mặt trời ban mai, hào quang vạn trượng, xé toạc non sông. Chữ Long vừa thốt ra, non sông bỗng chìm trong cuồng phong bão tố. Chữ Quân vừa dứt, đã thấy ánh dương soi sáng, mưa thuận gió hòa. Tại nơi cực tây của Trường Hà mênh mông, hư ảnh một tòa ngọc sơn sừng sững hiện lên. Ngọn núi này quả thực là quý giá vô ngần, chỉ là một cái bóng mờ ảo, vậy mà lại toát ra khí chất cao quý thoát tục. Nếu như Bất Chu Sơn đã hiện thân của Sơn Hà là nguồn cảm hứng để Thương Hiệt tạo ra chữ Sơn, vậy thì sau khi Bất Chu Sơn sụp đổ, e rằng chỉ có Ngọc Kinh Sơn mới xứng đáng để thay thế định nghĩa lại chữ Sơn. Sơn Trấn Hà, quả nhiên thiên thời địa lợi, thiên kinh địa nghĩa. Tương truyền, Ngọc Kinh Sơn nằm ở cực tây, là nơi khởi nguồn của Trường Hà, nhưng rất ít người có thể kiểm chứng, bởi vì từ xưa cho tới nay cấm chỉ việc truy tìm thượng nguồn Trường Hà, còn Ngọc Kinh Sơn há lại là nơi mà hạng tầm thường có thể dòm ngó chứ. Có điều, tòa Tiên Sơn được xưng là thánh địa đạo môn này chính là một trong những nơi trấn áp một cửa vào Ngu Uyên. Việc này đã được ghi chép trong sử sách, mặc dù từ thời Trung Cổ nơi đây đã bị phong ấn hoàn toàn. Nhưng mà hôm nay, bất kể là ai, dù có tu vi hay là không, thị lực mạnh hay là yếu, chỉ cần nhìn về phía tây đều có thể thấy hình dáng tòa Ngọc Kinh Sơn uy nghiêm trấn áp dòng Trường Hà quần quận. Mặt trời đỏ thả mũi tên vàng, sét xanh va vào chuông trời, dòng Trường Hà lay chuyển thần lục, Ngọc Kinh Sơn trấn áp Bạch Long, cảnh tượng kinh thiên động địa, vạn cổ khó gặp. Rất nhiều truyền thuyết có lẽ sẽ bắt đầu từ đây, mà người đại diện cho Ngọc Kinh Sơn xuất hiện lúc này chính là Tử Hư Chân Quân, tùy thái tổ năm xưa Trường Giáo Ngọc Kinh Sơn hiện tại Tùng Đức Trinh. Hắn nâng cả Ngọc Kinh Sơn trấn áp Trường Hà, nhưng mà thái độ với Trường Hà Long Quân lại không hề nghiêm khắc. Bần đạo biết rõ những năm qua ngài đã chịu rất nhiều uất ức, với thân phận siêu thoát vậy mà phải chịu khuất phục dòng Trường Hà, trên không thể bay đến cứu đến cửu thiên, dưới không thể du ngoạn U Minh, chí lớn không thể thực hiện, thân thể không thể tự do. Ngài ngồi lâu như vậy, đứng dậy hoạt động một chút, người trong thiên hạ đều có thể thấu hiểu. Không cần quanh co nữa, giọng nói Ngao Thư Ý vang lên từ dòng sông quần quần. Mặc dù Trường Giám Ngọc Kinh Sơn đã thể hiện lòng khoan dung độ lượng, ngay từ đầu đã là muốn hòa giải Nhưng mà Trường Hà Long Quân nào dễ khuất phục chứ. Giữa đệ tam trấn và đệ tứ trấn của Trường Hà chính là đoạn sông trước cao nguyên Thiên Mã, sông lớn quần quận tự nhiên là tiếng trống trận. Ba tiếng vang dứt, chỉ thấy sóng dữ nổi lên, cao ngất trời xanh, sóng gió quần quận, sóng lớn ngập trời, tựa như là muốn sánh ngang với Ngọc Kinh Sơn. Trên đỉnh sóng cao nhất, một thân hình mặc đế bào màu vàng uy nghiêm đứng ở đó. Dáng vẻ hắn ta hiên ngang, hơi thở miên man, bất động mà uy, tám phương thần phục. Khác với Hoàng Hà Hội cũng khác với Yến Tiệc Long Cung. Lần đầu tiên ngũ quan rõ ràng hắn ta hiện ra trước mắt mọi người, ngay cả người thường cũng có thể nhìn thấy. Đó là một gương mặt vô cùng anh tuấn, sông mũi cao, mắt sâu, đôi mắt phượng, mơ hồ có thể thấy được phong thái thời trẻ. Nhưng hắn ta thực sự đã già rồi. Già nua là hai chữ tàn nhẫn, khiến cho đôi mắt hắn trũng sâu, nếp nhăn che lấp đi tôn quý. Thời gian trôi qua, bào mòn vẻ huy hoàng, chỉ còn lại tàn nhẫn. Làm sao có thể đặt hai chữ già nua bên cạnh Trường Hà Long Quân? Cường giả siêu thoát sao có thể già được chứ? Đương nhiên Ngao Thư Ý có thể chống lại được dòng chảy thời gian. Chẳng qua khi xưa quyết định phản bội Long tộc, dương cờ phân liệt thủy tộc, hắn ta đã là bộ dạng này. Hắn ta không hề già đi, chẳng qua là đã già từ lâu rồi. Giờ phút này hắn đứng ở đó, nhìn về phía xa, thản nhiên nói: Tông Đức Trinh, ngươi cảm thấy còn cần thiết phải hòa giải hay sao? Phía sau hư ảnh Ngọc Kinh Sơn, một bóng người uy nghiêm nối liền đất trời hiện ra. Người này mặc đạo bào màu trắng, tựa như là muốn giữ cả bầu trời. Hai tay hơi mở ra, đứng sau Ngọc Kinh Sơn, tựa như nó bao dung cả nhân gian. Không có chuyện cần thiết hay không cần thiết, chỉ có chuyện muốn hay không muốn. Chỉ cần ngài muốn hòa giải, mọi chuyện ta đều có thể giải quyết. Khí phách của Tử Hư Chân Quân lớn thật. So với chàng trai trẻ năm xưa đến Long Cung bái kiến ta, ngươi quả thực khác biệt một trời một vực. Ta không nhìn thấy một chút bóng dáng của hắn ở trên người ngươi nữa. Những kẻ trẻ tuổi năm xưa muốn thay đổi thế giới, cuối cùng đều trở thành những kẻ quyền cao chức trọng. Ngao Thư Ý nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, thu hồi ánh mắt. Đúng vậy, ta không muốn. Ngao Thư Ý, ngươi đừng được voi đòi tiên. Nhân tộc đối xử với ngươi bạc đãi chỗ nào, khiến ngươi sinh lòng oán hận ra sao? Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng không nhịn được nữa, chỉ tay mắng: Di chiếu của nhân hoàng ban cho ngươi tôn danh, bá tánh hai bên bờ lập miếu thờ cúng, chư quốc đều coi ngươi là thượng khách. Trên Quan Hà Đài vĩnh viễn có một vị trí dành cho ngươi. Thần lục rộng lớn này chỉ còn lại một mình ngươi là chân long, ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý còn chưa vừa lòng hay sao? Ứng Giang Hồng lựa chọn giáng lâm ở đệ nhất trấn là có nguyên nhân, không bởi vì cây cầu đá này gần với Tĩnh Thiên phủ nhất, mà đệ lục trấn Bá Hạ Kiều cũng nằm trong cảnh quốc, chỉ cần một bước là có thể đến. Sở dĩ hắn ta ở đây là bởi vì đệ nhất trấn ở Trường Hà có tên là Nhai Tý. So với cuộc nổi loạn không rõ lý do ngày hôm nay, năm xưa Ngao Thư Ý phản bội Long tộc ít nhất còn có thể tìm ra manh mối. Ít nhất những cường giả thủy tộc năm xưa rút lui khỏi Thương Hải đều có thể hiểu được hành động của hắn ta. Một mặt muốn lột ra rút gần hắn ta, mặt khác cũng thầm than cuối cùng cũng đi đến bước đường này. Bởi vì hắn ta thực sự đã chịu nhiều uất ức ở Long tộc, là Long tộc thuần huyết, vậy mà bị Long Đình lạnh nhạt, thậm chí còn bị áp bức. Điều này có liên quan rất lớn đến tính cách ngang ngược, ngỗ nghịch của hắn ta năm xưa, nhưng mà quan trọng nhất chính là xuất thân của hắn ta. Mẫu thần hắn ta vì tu luyện chí tôn lý cực đế ma công mà bị áp giải lên Trảm Long Đài xử tử. Đây có lẽ là Long tộc cao tầng đầu tiên bị ma công dụ dỗ, xa vào ma đạo. Lúc bị phát hiện, bà ta đã hại chết rất nhiều cường giả thủy tộc. Có thể tưởng tượng được Ngao Thủy phải gánh chịu oán hận lớn đến mức nào. Phụ thân hắn ta mất sớm, khi đó ta không có ai để dựa dẫm. Nhưng hắn ta chưa bao giờ khuất phục, cúi đầu ai oán hận hắn ta. Hắn ta sẽ oán hận lại gấp bội. Ai dám khi dễ hắn ta sẽ khiến kẻ đó phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Sau đó hắn dựa vào nỗ lực của bản thân, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng trở thành cường giả một phương. Nhưng trong quá trình đó cũng gieo rắc không ít thù hận. Có một vị cường giả thủy tộc, cả gia tộc bến ta tàn sát. Năm đó vị Long Hoàng Thất Tử Nhai Tý, người chấp trường hình sự của thủy tộc, nổi tiếng là người cứng rắn, không dung thứ bất kỳ một tội ác nào, đã ra lệnh muốn xử tử Ngao Thư Ý, truy sát hắn ta khắp nơi. Cuối cùng là phải nhờ Hy Hồn Thị ra mặt mới có thể bình ổn được mọi chuyện. Sau này chân tướng được điều tra rõ ràng, Ngao Thư Ý là người bị vây công, hắn ta chỉ tự vệ và phản kháng. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.